Chào mừng các bạn đến với NTT Radio. Nếu đây là lần đầu tiên các bạn đến với NTT Radio thì các bạn hãy lên YouTube gõ từ khóa NTT Radio, chọn kênh của mình và vào danh sách phát để được nghe chuyện từ đầu. Trước khi đến với tập truyện của ngày hôm nay, mình xin phép được gửi đến các bạn lời chúc tốt đẹp nhất. Nếu các bạn thấy video này hay thì xin đừng quên bỏ ra một vài giây ấn nút like và chia sẻ để ủng hộ cho NTT Radio nhé. Tiểu Miên, chúng ta không cần cháu phải rời khỏi cha mẹ bây giờ của mình. Huống chi Uyển Dung cũng sớm không còn trên đời này nữa. Triển Lương khổ sở cúi thấp đầu và nói. Nghe nói như vậy Mạch Tiểu Miên lại cảm thấy hoảng sợ, âm thanh có chút đứt gãy vang lên. Hoàng Uyển Dung không còn trên đời này nữa, mẹ đẻ của cô. Đột nhiên trái tim của cô đau giống như bị ai đó bóp chặt. Người phụ nữ ấy đúng là nhẫn tâm, sau khi cô ra đời đã vứt bỏ cô, sau đó còn chưa kịp để cho cô gặp mặt bà một lần, bà đã qua đời, để cho cô không có cả cơ hội oán hận bà. Sao bà có thể ra đi sớm như vậy chứ? Bà mới bao nhiêu tuổi? Không thể nào. Cô nhìn chằm chằm vào Triển Lương, hy vọng có thể từ trên mặt của ông nhìn ra rằng ông đang nói dối. Nhưng trên mặt của Triển Lương tràn ngập sự thống khổ bởi vì mất đi con gái bảo bối của mình. Ông không hề nói dối. Vì cái gì? Bà ấy không theo họ Triển của ông mà lại là họ Hoàng. Ông không phải là nhớ nhầm chứ? Trước kia thời cuộc bất ổn, ta đứng ở trên đầu sóng ngọn gió bởi vì an toàn cho nên con bé đã theo họ mẹ. Triển Lương vẻ mặt cầu khẩn nhìn cô và nói, Tiểu Miên, vô luận là cháu có thừa nhận hay không thì cháu cũng là cháu ngoại của ta. Bây giờ ta đã biết được sự tồn tại của cháu nhiều năm như vậy, ta vẫn luôn tìm kiếm cháu. Cho tới bây giờ ta cũng không muốn vứt bỏ cháu. Hôm qua, nghe Quang Huy nói đã tìm được cháu rồi, ta lập tức từ đế đô chạy tới đây để gặp cháu. Lời còn chưa nói hết, sắc mặt của ông lão đã trở nên khó coi. Ông cố gắng che ngực của mình ngồi trên ghế sofa. Tưởng Quang Huy kinh hãi, vội vàng từ trong túi sách lấy ra một lọ thuốc, đổ ra, sau đó đút cho ông ăn. Mạch Tiểu Miên lúc này nhìn ông cũng không quan tâm tới oán hận gì nữa, liền tiến lên xoa bóp các huyệt cho ông. Triển Lương từ từ khôi phục lại sắc mặt bình thường. Trái tim của ông không khỏe, ông luôn ở trong trại an dưỡng, cũng không thích hợp đi đường dài ra ngoài. Nhưng mà nghe nói tìm được cô, đã không để ý tới những lời khuyên can của bác sĩ, không kịp chờ đợi mà chạy tới đây gặp cô. Tiểu thư, hy vọng cô có thể thông cảm nỗi khổ tâm của ông ấy. Tưởng Quang Huy ở một bên liền nói chuyện. Mạch Tiểu Miên vừa rồi xoa bóp cho Triển Lương cũng đã biết được trái tim của ông không khỏe. Chỉ cần hơi không để ý, bất kỳ lúc nào cũng có thể xảy ra vấn đề. Nghĩ đến thái độ vừa rồi của mình, cô muốn mạnh mẽ tát cho mình một bàn tay. Cô bị thất lạc ở bên ngoài, hẳn không liên quan gì tới ông ngoại. Nhìn ánh mắt của ông cũng đều là hiền lành và yêu quý mình. Tiểu Miên, cháu không tức giận nữa chứ? Triển Lương đưa tay kéo tay của Mạch Tiểu Miên, nhiều năm như vậy, không tìm cháu sớm được một chút, thật xin lỗi. Mạch Tiểu Miên mím môi, kỳ thật trong lòng của cô không còn tức giận. Cô cũng rất muốn nói là không có liên quan, nhưng không hiểu tại vì sao cô không nói lên lời. Có lẽ trong lòng của cô có một tia hy vọng gì đó mà cô không hiểu nổi. Tiểu Miên, hãy để cho chúng ta đền bù cho cháu, hy vọng cháu có thể quên đi. Năm vừa rồi chúng ta đã xem nhẹ sự tồn tại của cháu. Triển Lương nhìn cô và nói, chúng ta cũng sẽ bồi thường đầy đủ cho cha mẹ nuôi của cháu. Cảm ơn bọn họ nhiều năm như vậy đã nuôi dưỡng cháu tốt đến thế này. Đừng nói cho cha mẹ của cháu. Ánh mắt của Mạch Tiểu Miên trở nên khẩn trương hơn. Nếu bọn họ phát hiện ra chân tướng của việc này khẳng định sẽ rất thương tâm. Được, được, được, vậy thì không nói, tất cả sẽ nghe theo cháu, chỉ cần cháu muốn thì chúng ta có, chúng ta đều cho cháu. Triển Lương phảng phất như sợ cô không vui, rất cưng chiều nói, nghe vậy, trái tim của Mạch Tiểu Miên cảm thấy rất mềm mại. Cháu không cần gì cả, cháu chỉ muốn biết trước kia cha mẹ của cháu vì cái gì mà lại vứt bỏ cháu. Mạch Tiểu Miên ở trong lòng rất muốn biết về chuyện này. Mặc dù mẹ Mạch luôn nói với cô rằng bà mới là người sinh ra cô, nhưng Mạch Tiểu Miên cho rằng mẹ Mạch là nói dối. Để cho cô không đau lòng mà thôi, bà ấy có lẽ đã nhặt được cô ở ven đường. Tiểu Miên à, không phải là Uyển Dung bỏ rơi cháu đâu. Nhiều năm sau, ông ngoại đã biết được sau khi Uyển Dung sinh cháu đã chết trong lúc sinh lở rồi. Vẻ mặt của Triển Lương lộ ra vẻ phiền muộn. Mạch Tiểu Miên trùng xuống, sao lại có thể có chuyện này chứ? Sao đến khi cô biết đến bà thì bà lại đã chết nhiều năm? Sao ông ngoại lại nói như vậy? Chẳng lẽ trước đó ông ngoại không hề gặp mẹ hay sao? Triển Lương liền thở dài. Ngày đó bởi vì cứu lấy thể diện của mình, ta đã đuổi con gái của mình ra khỏi nhà và cắt đứt quan hệ với con gái, không muốn biết thông tin gì về nó cả. Cuối cùng, con bé lại bị chết một cách đau khổ. Thật xin lỗi, đó là lỗi của ông. Triển Lương nói, nước mắt cũng đã rơi. Nếu thời gian có thể quay ngược trở lại, ông cũng không muốn mặt mũi chết tiệt gì cả. Cũng không mạnh mẽ mà đuổi con gái mình ra khỏi nhà, tuy nhiên bây giờ hối hận cũng đã quá muộn rồi. Đôi mắt của Mạch Tiểu Miên trở nên ủ rũ, bà ấy đã xảy ra chuyện gì? Tiểu Miên, ông ngoại sẽ từ từ nói với cháu, nhưng cháu phải nhớ dù là Uyển Dung hay là ta cũng chưa bao giờ nghĩ đến việc bỏ rơi cháu cả. Triển Lương nói, vậy thì cha ruột của cháu là ai? Mạch Tiểu Miên không khỏi lo lắng hỏi, ông ấy không phải cũng đã chết rồi chứ? Triển Lương liền im lặng không trả lời. Chuyện gì đã xảy ra? Mạch Tiểu Miên hỏi, có phải ngày đó? Bởi vì không thích cha ruột của cháu cho nên ông mới đuổi mẹ cháu ra khỏi nhà và cắt đứt quan hệ cha con hay không? Có thể nói là như vậy. Mạch Tiểu Miên không khỏi cười thầm. Thật là thành kiến. Mạch Tiểu Miên, chuyện này có chút phức tạp, chúng ta đừng nói đến chuyện này nữa có được không? Nhưng mà cháu thật sự muốn biết cha ruột của mình là ai, có còn sống hay không? Mạch Tiểu Miên nhìn ông và hỏi. Không biết. Triển Lương có phần khó khăn khi nói với cô. Tiểu Miên à, những chuyện khác cháu đừng nghĩ nhiều nữa, từ nay về sau, cháu chỉ cần nhớ có ông ngoại là đủ rồi. Đủ rồi sao? Mạch Tiểu Miên liền cười buồn. Vốn dĩ cháu có cha mẹ đầy đủ, nhưng đột nhiên một ngày có người nói cho cháu biết cha mẹ của cháu không phải là cha mẹ ruột của cháu thì đã chết, còn cha ruột thì lại không biết là ai. Triển Lương nhìn cô đầy âu yếm và đau lòng. Tiểu Miên, cháu đừng quá lo lắng, ông ngoại sẽ cho cháu một lời giải thích thật tốt. Điện thoại của Mạch Tiểu Miên đột nhiên vang lên là cuộc gọi của Kiều Minh Húc. Cô lau nước mắt ở trên khóe mắt và đứng dậy đi ra ngoài nghe điện thoại. Vợ à, sao em còn chưa về? Tình hình thế nào rồi? Kiều Minh Húc lo lắng hỏi. Ông xã, tình hình có chút phức tạp. Lát nữa về em sẽ từ từ nói cho anh. Mạch Tiểu Miên cố gắng trấn tĩnh giọng điệu của mình. Anh đừng quá lo lắng, em sẽ không sao đâu. Anh yêu em vợ à? Kiều Minh Húc đột nhiên nói một câu như vậy. Mặc dù bây giờ mỗi ngày đều nghe thấy câu này, nhưng Mạch Tiểu Miên vẫn cảm thấy trái tim của mình đập mạnh. Chồng à, em cũng yêu anh. Nghỉ ngơi thật tốt đi. Lát nữa em sẽ về, em cúp máy đây. Được. Kiều Minh Húc liền cúp máy của Mạch Tiểu Miên. Anh ngồi ở trên giường, nghĩ đến giọng điệu của Mạch Tiểu Miên vừa rồi có vẻ hơi xúc động. Tâm trạng của cô lúc này có lẽ là đang dao động rất lớn. Không ai hiểu rõ tính cách của Mạch Tiểu Miên hơn anh cả. Trông cô là người lạnh lùng, nhưng mà thực ra lại là một người sống rất tình cảm. Bây giờ cô không biết phải nhìn người thân của mình như thế nào. Kể cả anh cũng cảm thấy đây là một nỗi khổ. Anh thật sự mong rằng mình bây giờ có thể ở bên cạnh của cô và đối mặt cùng cô, cùng nhau trải qua sóng gió. Mạch Tiểu Miên đi về căn phòng VIP, Triển Lương nhìn cô, ánh mắt của ông khiến cho cô cảm thấy ấm áp. Vừa rồi gọi cho Kiều Minh Húc, cô đã hạ quyết tâm đừng lo lắng về chuyện quá khứ nữa. Cô cũng không còn là một đứa trẻ. Cô hiểu rằng có rất nhiều chuyện đã xảy ra, thường sẽ nằm ngoài tầm kiểm soát của con người. Sự oán hận bây giờ chỉ khiến cho cô mất nhiều hơn được. Sức khỏe của ông ngoại lúc này đã rất kém, trái tim giống như một cỗ máy cũ đang quá tải. Nếu như không nâng niu và bảo vệ, cô sẽ không có cơ hội trong tương lai. Ông ngoại, cô nhẹ nhàng nói ra một câu. Triển Lương nghe xong thì cũng giật mình không tin nổi. Sau đó ông liền bật khóc, vui vẻ gật đầu. được, ngoan, cháu gái yêu quý của ông, cảm ơn, cảm ơn. Thấy ông kích động như vậy, Mạch Tiểu Miên không khỏi bật khóc, lại kêu lên, ông ngoại, đến đây, Tiểu Miên tốt của ông. Triển Lương vẫy tay với cô. Mạch Tiểu Miên do dự một chút đi đến trước mặt của ông. Triển Lương cởi ra một miếng ngọc bội trên cổ của mình đặt vào lòng bàn tay của cô. Đây là quà gặp mặt của ông ngoại. Đây là một miếng ngọc bội màu xanh lục. Cầm lên thì cảm thấy lạnh lẽo. Miếng ngọc được chạm khắc rất tinh xảo, cô nhìn là biết miếng ngọc quý giá đến như thế nào. Một nhân vật như ông đeo trên người một miếng ngọc là có ý nghĩa vô cùng đặc biệt. Ở bên trên còn được khắc một chữ soái nữa. Một chữ này đã khẳng định được ý nghĩa phi phàm của miếng ngọc. Ông à, lễ vật gặp mặt như vậy cũng là quá nặng rồi. Mạch Tiểu Miên mau chóng đưa lại tấm miếng ngọc cho ông. Cháu có thể nhận người thân. Đã là lễ vật gặp mặt lớn nhất của ta. Tiểu Miên, cất đi. Ông ngoại sau này sẽ cho cháu càng nhiều hơn. Triển Lương lại đẩy tay cô về và nói. Miếng ngọc này, toàn hoa hạ chỉ có ba người có mà thôi. Một là ta, một là Lão Tử và một người là Lão Lâm. Nó rất có giá trị và ý nghĩa. Bây giờ ta truyền lại cho cháu. Mạch Tiểu Miên cũng đoán được ông nói tới Lão Tử và Lão Lâm là ai. Hẳn là hai vị nguyên soái khai quốc tiếng tăm lừng lẫy khác. Cô nhìn miếng ngọc này không phải là một miếng ngọc có giá trị đơn giản. Miếng ngọc dù có tiền cũng khó mà mua được. Bây giờ nó vẫn còn ý nghĩa đặc thù, chính là vật hoàng đế ban thưởng. Giá trị thì không thể nào đo lường được. Ông ngoại, miếng ngọc quan trọng như vậy hay là ông cứ giữ lại đi? Mạch Tiểu Minh cực kỳ cảm thấy ngượng ngùng mà nói, nó thật sự quá quý giá rồi. Bây giờ cháu mới là bảo bối quý giá nhất của ông. Triển Lương đưa tay sờ tóc của Mạch Tiểu Miên đang ngồi xổm trước mặt mình. Không có cái gì quan trọng hơn so với cháu cả. Chuyện của Yển Dung trong lòng của ta đã là một tiếc nuối rất lớn. Bây giờ cuối cùng cũng có thể tìm được con gái của nó. Yển Dung có lẽ sẽ không trách ta nữa. Nghĩ đến con gái ngày xưa còn nhẹ tuổi, đã phải gánh vác áp lực lớn như vậy, còn bị mình từ cả quan hệ cha con đuổi ra khỏi cửa. Sau này dưới tình huống không có ai chăm sóc, khó sinh mà chết. Tin tức tử vong này đến tai ông đã biết mình không hoàn thành trách nhiệm của một người cha. Mấy năm sau ông mới biết tin con gái mất, nhưng bây giờ ngay cả cho cốt của con gái chôn ở chỗ nào ông cũng còn không biết. Ông trời cuối cùng cũng có mắt. Cuối cùng cũng để cho ông tìm được cháu ngoại của mình, coi như là đền bù được một chút đau lòng. Mạch Tiểu Miên nhìn miếng ngọc sáng trong lòng bàn tay của mình, tâm tình cực kỳ phức tạp. Cô bây giờ đã biết người mẹ sinh ra mình, cũng đã tìm thấy được ông ngoại rồi. Thế nhưng cha ruột là ai cô còn không biết. Thân thế của cô vẫn còn là một mớ bồng bong. Ông ngoại, mẹ cháu được chôn cất ở chỗ nào? Cháu muốn đi dâng cho bà một nén hương. Mạch Tiểu Miên đứng dậy trước mặt của ông ngoại mình, vẻ mặt chờ đợi hỏi. Hoàng Uyển Dung là bởi vì sinh cô mà chết, cô không có cách nào oán hận bà. Ngược lại, cô thiếu bà rất nhiều, bởi vì bà đã dùng mạng của mình đổi lấy mạng sống của cô. Nghĩ đến đây tâm tình của cô có chút trầm lặng, ông ngoại cũng không biết. Triển Lương bất đắc dĩ lắc đầu. Những năm gần đây ta vẫn luôn một mực tìm hiểu, chỉ có thể biết được có lẽ con bé được an táng ở thành phố A hoặc gần đây. Lúc sinh ra cháu, đoán chừng là bên người không có ai, cho nên đã bị bệnh viện tùy ý xử lý, cũng không có gì kỳ lạ cả. Triển Lương ta cả đời chinh chiến, lập xuống vô số công lao, đến cuối cùng ngay cả con gái thân yêu nhất của mình cũng không tìm được xương cốt, đây đúng là một cái báo ứng, bởi vì ta đã giết chóc quá nhiều. Nghĩ tới đây lòng của ông đau như dao cắt, sắc mặt trở nên rất kém. Mạch Điều Miên vội vàng xoa bóp trái tim cho ông. Sau khi bận rộn một lúc, Triển Lương mới có thể khôi phục lại bình thường, bất đắc dĩ cầm lấy tay của Mạch Điều Miên mà nói. Tiểu Miên à, ông ngoại cũng không biết có thể sống được bao lâu nữa, hy vọng còn đoạn thời gian về sau cháu có thể làm bạn ở bên cạnh ông. Cháu cùng với ông đi đến Đế Đô có được không? Ở Đế Đô còn có rất nhiều anh em của cháu. Cháu đi làm quen với bọn họ một chút có được không? Mạch Tiểu Miên liền trầm mặc. Bây giờ cô muốn ở bên cạnh đợi Kiều Minh Húc giải phẫu, cũng không thể để cho cha mẹ của cô biết cô đã biết tất cả mọi chuyện. Cháu là không đồng ý cùng với ông ngoại trở về đế đô sao? Triển Lương nhìn thấy cô trầm mặc không nói gì, vẻ mặt trở nên xoắn xuýt và hỏi thăm. Ông ngoại, ở đây cháu có người mình yêu, có cha mẹ. Tất cả những gì quen thuộc của cháu đều ở chỗ này, cháu muốn ở lại chỗ này. Đương nhiên cháu cũng muốn về đế đô để tìm người thân và ở bên cạnh chăm sóc cho ông ngoại. Chỉ là bây giờ không phải lúc, cháu còn chuyện quan trọng hơn phải làm. Mạch Tiểu Miên nhìn ông và nói, hy vọng ông có thể thông cảm. Tiểu Miên, thân thể này của ông cũng coi như là gần đất xa trời rồi, không còn biết là sống được bao nhiêu lâu. Thật hy vọng đoạn thời gian về sau có thể có cháu làm bạn đền bù cho trước kia đã bỏ bê cháu. Triển Lương bình thường là một người đàn ông uy nghiêm, nhưng bây giờ giọng nói lại mang theo sự khép nép cầu khẩn. Loại cầu khẩn này khiến cho lòng Mạch Tiểu Miên đã mềm nhũn, kém một chút cô đã đồng ý. Nhưng mà so với Kiều Minh Húc, người ông ngoại đột nhiên xuất hiện này, còn có quan hệ máu mủ tình thân, vẫn chỉ là người xa lạ. Cô không có khả năng bỏ qua Kiều Minh Húc mà đi làm bạn cùng ông ngoại. Ông à, chồng của cháu hai mắt đã bị mù rồi. Bởi vì có máu ngăn chặn dây thần kinh trong não, khoảng 20 ngày nữa anh ấy sẽ làm phẫu thuật. Phẫu thuật này có tính nguy hiểm khá cao. Cháu muốn làm bạn ở bên cạnh anh ấy cho đến khi anh ấy có thể khỏe hơn. Ông à, thật xin lỗi ông, cháu tạm thời không thể nào tận hiếu được, cũng không thể đi gặp anh em họ hàng. Mạch Tiểu Miên cụp mi mắt xuống áy náy nói, có cần ông ngoại hỗ trợ hay không? Ta sẽ có thể thu xếp được bệnh viện cùng với những bác sĩ tốt nhất, có lẽ phải chuyển tới chỗ của chúng ta thì ở đó mới có các bác sĩ chuyên khoa và thiết bị tốt nhất. Triển Lương ân cần hỏi. Cảm ơn ông ngoại, chúng cháu đã có bác sĩ thần kinh giỏi nhất chuẩn bị làm phẫu thuật rồi. Đại nhân A Bỉ Tư sao? Ồ, ông cũng biết đại nhân A Bỉ Tư. Mạch Tiểu Minh kinh ngạc hỏi. Ừ, Triển Lương có chút gật đầu. Ở Trung ương đã biết được A Bỉ Tư, y thuật cao siêu, ở phương diện của khoa não đã đạt đến trình độ đỉnh cao. Bên trên đã có kế hoạch đưa hắn về để chữa bệnh cho các vị lãnh đạo cấp cao và nhóm nguyên thủ rồi. A, Mạch Tiểu Minh cảm thấy rất chấn kinh, làm sao có thể để lại A Bỉ Tư ở bệnh viện. Bình thường còn có thể cứu chữa rất nhiều người, vì quốc gia phục vụ cũng là tạo phúc cho dân mà. Triển Lương lại xem thường nói. Chúng ta cũng cần một người bác sĩ có y thuật cao minh. Nhóm nguyên thủ thường xuyên bị bệnh. Nếu như không thể điều trị được tốt và để cho bọn họ khỏe mạnh thì toàn bộ cả Hoa Hạ cũng sẽ bất ổn. Hy vọng có thể đưa A Bỉ Tư trở về làm bác sĩ tùy thân. Mạch Tiểu Minh liền im lặng. Cô liền phát giác ra ở phương diện này mình và ông ngoại của mình không đạt chung nhận thức. Cô cảm thấy để cho A Bỉ Tư trị bệnh cho người dân, bảo vệ sức khỏe của từng người mới là quan trọng. Bất quá đây cũng là chuyện của A Bỉ Tư, cô không có cách nào định đoạt cả, phải xem ý kiến của A Bỉ Tư mới được. Điện thoại của Mạch Tiểu Miên lại vang lên, nhưng lần này là điện thoại của mẹ Mạch. Giờ đã là 12 giờ khuya, lúc này theo lý thuyết thì cha mẹ Mạch đã ngủ, làm sao lại gọi điện cho cô chứ? Cô có sự cảm không tốt, chẳng lẽ cha mẹ đã biết về thân thế của cô rồi? Do dự một chút thì khi cô kết nối điện thoại, bên trong lập tức truyền đến tiếng nói lo lắng của mẹ Mạch. Tiểu Miên, không tốt, Đồng Đồng xảy ra chuyện rồi. Mạch Tiểu Miên đột nhiên cảm thấy giật mình, cô khẩn trương hỏi, con bé xảy ra chuyện gì vậy mẹ?